Xuyên thư bái sai sư môn sau ta nằm yên. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 17. Tạ đại lão trong lòng thực vô ngữ. Chỉ là xuống núi bảo hộ cá nhân mà thôi. Này ba người có thể làm ra cái gì yêu tới. Bất quá trên mặt, Tạ Vân Uyên bất động thanh sắc. Thậm chí liền mí mắt cũng chưa nâng một chút. Như cụ uống trà, hắn chỉ là lơ đãng hỏi một câu. Có gì sai? Phượng Thiên Thiên dẫn đầu quăng Mạc Hư Bạch một ánh mắt. Sư phụ muốn chúng ta chính mình chiêu. Ai trước? Chiêu cái gì? Chiêu nhiều ít, nếu không nói thẳng là sư phụ sai hảo. Mạc Hư Bạch còn không có tới kịp suy xét xong. Càng chưa kịp hồi phục Phượng Thiên Thiên. Hắn là trăm triệu không muốn chủ động công đạo. Chỉ là sư đệ sư muội trước quỳ. Hắn không quỳ. Vạn nhất một ngụm hắc oa từ trên trời giáng xuống. Kia nhưng bi kịch, lúc này chỉ thẳng tắp nhìn chằm chằm mặt đất chịu tội cảm rất sâu Hứa Dịch An. Ai oán mà bắt đầu nói. Này hết thảy, muốn từ một hồi bắt cóc án nói lên. Tạ Vân Uyên uống trà động tác một đốn. Bắt cóc án, này ba con bát hầu rốt cuộc làm gì đi. Hắn híp mắt, đen nhánh mắt như đèn pha giống nhau nhìn quét bọn họ. Phảng phất muốn nhìn thanh bọn họ rốt cuộc là người. Vẫn là chưa tiến hóa hầu. Hứa Dịch An tiếp theo công đạo. Phượng sư tỷ căn cứ ngài bức họa. Dẫn đầu tìm được rồi Lâm Nhược Khê. Phượng Thiên Thiên nghiến răng nghiến lợi. Hảo ngươi cái Hứa Dịch An. Thế nhưng bán ta. Tìm lầm người liền công đạo tìm lầm người liền hảo. Nói cái gì bắt cóc a? Tuy rằng trong lòng mắng Hứa Dịch An. Nhưng hiện tại đã bắt đầu chiêu. Phượng Thiên Thiên cũng sợ chính mình cất giấu. Có vẻ giống như thực không phục bộ dáng. Vì thế không chờ Hứa Dịch An nói xong. Nàng ra tiếng đánh gãy. Chính mình cũng bắt đầu chiêu. Phượng Thiên Thiên, sư phụ là cái dạng này. Ta vốn định đem nàng bảo vệ lại tới. Nhưng ta là bị Thiên Kiếm Các đuổi ra tới đệ tử. Bọn họ chưa chắc sẽ tin tưởng ta. Ta không muốn cùng bọn họ tốn nhiều miệng lưỡi. Lại niệm chúng ta Nguyệt Thăng môn thật sự không quá giàu có, cho nên chúng ta thương lượng một chút, trói lại người, đã có thể bảo hộ nàng, lại có thể thu hoạch một bút. Này hai người, một cái so một cái chiêu đến mau a. Mạc Hư Bạch sợ ngây người. Bọn họ đều chiêu, hắn không nói điểm, giống như hắn mới là thủ phạm chính dường như. Không được, hắn cũng đến nói điểm cái gì. Vì thế Mạc Hư Bạch lại lần nữa đánh gãy. Sau đó chúng ta bắt được tiền chuộc, giết ám sát người, bảo hộ Lâm Nhược Khê. Sau lại Lâm các chủ tới, Thiên Kiếm các lãnh diệp dò hỏi Lâm Nhược Khê bị đuổi giết nguyên nhân khi. Chúng ta mới phát hiện Thiên Kiếm các nguyên lai còn có cái kêu Lâm Nhược Tịch nữ tử. Tự viết làm Hoàng Hôn Tịch, bởi vì chúng ta biết được quá muộn, nàng đã bị giết. Mạc Hư Bạch dừng một chút. Uyển chuyển nói, sư phụ, tin tức này ngươi có phải hay không cũng không biết a? Ngươi muốn hỏi ta. Ta có phải hay không nghĩ sai rồi bảo hộ đối tượng. Tạ Vân Uyên kiểu gì thông minh người. Lời nói từ đầu óc vừa truyền, liền biết Mạc Hư Bạch bổn ý, hắn trầm ngâm một lát. Còn nói thêm, nói vậy Lâm Tuế Hàn kia lão Đông Tây. Trả lời lãnh diệp khi, nói chính là đuổi giết sai rồi người. Hắn nữ nhi Lâm Nhược Khê là bị Lâm Nhược Tịch kẻ thù lan đến đi. Đúng đúng đúng, sư phụ anh minh. Mạc Hư Bạch cùng Hứa Dịch An chạy nhanh vuốt mông ngựa. Phượng Thiên Thiên đối hai người đầu lấy phức tạp ánh mắt. Nàng trong lòng cũng thực phức tạp. Đáng giận, như thế cơ trí nàng thế nhưng vuốt mông ngựa còn chụp bất quá này hai người. Sỉ nhục, hảo một cái đuổi giết sai rồi người. Hảo một cái lan đến. Tạ Vân Uyên trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Tên kia kêu Lâm Nhược Tịch nữ tử. Tiến vào Thiên Kiếm các bất quá gần tháng. Thiên tư thường thường. Lại từ Lâm Tuế Hàn tự mình mang về. Rốt cuộc là nàng kẻ thù lan đến gần Lâm Tuế Hàn nữ nhi. Vẫn là nàng thành Lâm Nhược Khê dê thế tội. Lời này vừa nói ra. Quỳ gối phía dưới ba người đều là trầm mặc. Bọn họ lúc này mới ý thức được. Này cũng quá xảo. Một môn phái, ra hai cái trùng tên trùng họ tuổi không sai biệt lắm nữ hài. Chưa chắc không có cái này trùng hợp, chỉ là Lâm Nhược Tịch mới vừa vào Thiên Kiếm Các, lại từ Lâm Tuế Hàn tự mình mang về. Này liền có điểm kỳ quái. Nhưng phỏng đoán chỉ là phỏng đoán. Ai cũng không có chứng cứ. Cho nên nó tạm thời cũng chỉ có thể là phỏng đoán. Phượng Thiên Thiên tự hỏi một hồi. Bỗng nhiên đánh bạo linh hồn đặt câu hỏi. Sư phụ, rốt cuộc là ai muốn sát? Nhược Khê hoặc là Nhược Tịch? Lui một vạn bước nói. Thiên kiếm các cùng chúng ta gì quan hệ cũng không có. Chúng ta vì cái gì muốn giúp bọn hắn người bảo hộ đâu? Đám kia người có tổ chức có kỷ luật. Thân thủ không yếu. Cuối cùng thu thập tàn cục. Càng là cái cao thủ. Phượng Thiên Thiên đã sớm muốn hỏi. Một đám sát. Tay không có lý do gì nơi nơi giết lung tung người. Này cùng khủng bố. Chủ nghĩa có cái gì phân biệt. Là cái dạng này. Không chờ Tạ đại lão mở miệng. Mặc Hư Bạch trước nói lời nói. Chỉ là Phượng Thiên Thiên không có xem rơi rớt hắn rất nhỏ biểu tình. Hắn nói chuyện trước. Trước nhìn Tạ Vân Uyên liếc mắt một cái. Hai người trao đổi một ánh mắt sau. Mặc Hư Bạch mới tiếp tục cùng nàng giải thích. Mặc Hư Bạch nói. Kỳ thật sư phụ đúng là ở điều tra này nhóm người. Này nhóm người cơ bản mỗi 10 năm sẽ xuất hiện. Mỗi lần đều sẽ chém giết các đại môn phái các đệ tử. Đến nỗi chém giết danh sách. Mỗi lần bọn họ mau ra tay phía trước mới có thể để lộ một ít tiếng gió. Phượng Thiên Thiên càng kỳ quái. Kia vì cái gì các đại môn phái không tổ chức người điều tra? Mặc Hư Bạch, các đại môn phái tưởng chúng ta ma đạo môn phái làm. Bọn họ đối chúng ta bao vây tiễu trừ nhưng chưa từng nương tay quá. Cái này Phượng Thiên Thiên không lời gì để nói. Nguyên lai bọn họ điều tra. Chính là vì tự chứng trong sạch sao. Này nghẹn khuất, một chút cũng không giống làm sằng làm bậy ma đạo môn phái a. Tuy rằng Phượng Thiên Thiên lúc này không có tiếp tục truy vấn. Nhưng nàng xác định, Mặc Hư Bạch này phiên trả lời. Không nhất định tất cả đều là nói thật. Hắn cùng Tạ Vân Uyên trao đổi ánh mắt động tác. Nàng xem ở trong mắt. Có lẽ tất cả đều là lời nói dối. Lại có lẽ, có cái gì quan trọng tin tức. Bọn họ che giấu. Bất quá Phượng Thiên Thiên lúc này cũng không tính toán truy vấn. Nàng chính là cái tiểu lâu la trình độ. Biết đến quá nhiều không phải chuyện tốt. Hơn nữa nàng tin tưởng vững chắc. Nàng nhất định có thể lại tìm được cái càng giàu có tinh thần trọng nghĩa môn phái đi ăn máng khác. Nguyệt Thăng môn ân ân oán oán. Nàng không nghĩ đề cập. Hơn nữa xem ra, bọn họ cũng tạm thời không muốn làm nàng đề cập. Tạ Vân Uyên, đứng lên đi. Các ngươi không có làm sai cái gì. Ta không phạt các ngươi. Chỉ là ai đưa ra bắt cóc. Nghe thấy nửa câu đầu, Phượng Thiên Thiên một chân đều đạp trên mặt đất, tùy thời chuẩn bị đứng lên. Nào biết đâu rằng Hứa Dịch An cùng Mặc Hư Bạch hai người. Còn quỳ đến thành thật an ổn, cũng nghĩa vô phản cố ngón tay mang phong kiên định cùng với khẳng định mà. Chỉ hướng về phía Phượng Thiên Thiên, Mặc Hư Bạch cùng Hứa Dịch An chăm miệng một lời. Chính là nàng, Phượng Thiên Thiên, các ngươi cái gì đăng tây? Chia của thời điểm như vậy tích cực, ném nồi thời điểm một chút cũng không do dự. Không chỉ có như thế, Mặc Hư Bạch chạy nhanh móc ra nhẫn chữ vật. Hắn nói, sư phụ, nơi này là một ít tu luyện tài nguyên. Chúng ta tính toán nộp lên cấp Vân sư huynh, cùng Vân sư huynh phân phối. Chúng ta hy vọng vì các sư huynh đệ tiến bộ, làm một phần cống hiến. Hứa Dịch An cũng nói, sư phụ. Ta nghe nói lập tức còn sẽ cử hành thiên hạ một tiên thuật đại hội. Chúng ta nhất định lợi dụng này đó tài nguyên hảo hảo tu luyện. Tranh thủ ở tiên thuật đại hội thượng nhất cử đoạt giải nhất. Vì Nguyệt Thăng môn làm vẻ vang. Phượng Thiên Thiên phổi đều mau khí tạc. Đúng vậy, là ta trước hết động thủ. Nếu cuối cùng không phải Lâm các chủ chính mắt nhìn thấy chúng ta cứu Lâm Nhược Khê. Thiên kiếm các đám kia người chưa chắc sẽ cảm tạ chúng ta. Không bằng tránh điểm tu luyện tài nguyên. Phượng Thiên Thiên dứt khoát bãi lạn. Dù sao đây là bằng bản lĩnh tránh tới. Nghe vậy, Tạ Vân Uyên cười khẽ. Hắn sinh đến cực kỳ được trời yêu ái. Nhẹ nhàng cười khi hòa tan cự người ngàn dặm ở ngoài lãnh cảm. Rồi lại bảo trì một tia khoảng cách. Có vẻ hết sức hoặc nhân. Hảo một cái bằng bản lĩnh. Tạ Vân Uyên đứng lên. Bóng ma bao phủ Phượng Thiên Thiên. Ta đảo muốn nhìn ngươi có hay không cái kia bản lĩnh. Cơ hồ vừa dứt lời đồng thời, Tạ Vân Uyên người liền phiêu cũng dường như đi vào Phượng Thiên Thiên trước mặt. Phải biết rằng Phượng Thiên Thiên bọn họ tiến nhà chính, liền quỳ xuống, khoảng cách chủ vị là có gần 5 mét khoảng cách, nhưng ai cũng không thấy rõ Tạ Vân Uyên là như thế nào lại đây. Tạ Vân Uyên chỉ ra một ngón tay, kia ngón tay lấy cực nhanh tốc độ, chiều Phượng Thiên Thiên giữa trán điểm đi, hết thảy tới quá nhanh. Phượng Thiên Thiên cả người ngây người, đã là ngốc, cũng là bị sắc tướng hấp dẫn, chỉ là ám hương bay tới, dẫn trở về Phượng Thiên Thiên lực chú ý, nàng phản ứng cũng coi như mau. Biết rõ chạy không khai, liền theo ngón tay phương hướng, sau này hạ eo, đồng thời cả người hướng bên cạnh đảo, không nói mỹ cảm cùng tạo hình, dán mặt đất mấy cái quay cuồng, kéo ra khoảng cách. Bất quá lão trên mặt đất lan, không phải chuyện này, cũng nhấc không nổi tốc độ. Phượng Thiên Thiên chụp mà đứng lên, đạp không hướng ngoài cửa sổ bay đi. Nhưng mà thân thể giãn ra, liền bị người túm mắt cá chân mang theo trở về. Phanh, Phượng Thiên Thiên cùng bàn ghế tới cái thân mật tiếp xúc. Quăng ngã cái rắn chắc, không kịp hô đau, nàng lại lần nữa nhảy lên. Tạ Uyên Vân lại quỷ mị dường như lại đến gần rồi. Bang bang hai tiếng, chán bị Tạ Vân Uyên gõ hai hạ. Ngao, Phượng Thiên Thiên che đầu, ngồi xổm mà, hảo, đau, so giống nhau mau hạt rẻ muốn đau đến nhiều. Không ra một giây, Phượng Thiên Thiên cái chán liền cổ cái bao, buồn cười phi thường, đáng giận Tạ đại lão, càng n cấp khi dễ đệ tử tính cái gì đại lão. Phượng Thiên Thiên hút khí, chừng hắn. Tạ Vân Uyên lại không thèm để ý. Hắn thối lui hai bước bối tay mà chạm. Không nhanh không chậm mà nói. Bằng chính là này bản lĩnh. Phượng Thiên Thiên không nói lời nào. Lại không hề chừng mắt nhìn. Nàng khí. Lại không hề không phục. Tu tiên thế giới. Đồ ăn chính là nguyên tội. Nàng liền tính xảo lưỡi như hoàng cãi ra cái hoa tới. Không thực lực chống đỡ. Cũng chỉ là khô biện. Tạ Vân Uyên, ta vô dụng tiên thuật, tốc độ cũng không mau, càng vô dụng bất luận cái gì chiêu thức. Hiện tại đã biết đi, Lâm Tuế Hàn nếu là ra tay, các ngươi đừng nghĩ căng quá ba chiêu. Ba người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều là trầm mặc, càng thật, còn, vẫn là có điểm nghĩ mà sợ. Không đợi các đệ tử phản ứng, Tạ Vân Uyên tiếp tục nói. Vừa rồi Dịch An nhắc tới thiên hạ một tiên thuật đại hội. Các ngươi nếu là muốn tham gia, ta không phản đối, chỉ là Nguyệt Thăng môn không ít đệ tử có nhiệm vụ trong người. Còn có một ít đang bế quan tu luyện, chưa chắc trừ đến ra thời gian. Hơn nữa lấy các ngươi hiện tại thực lực, không nhiều lắm thêm tu luyện, đi cũng rất khó bộc lộ tài năng. Có hay không cái gì muốn học? Thiên Thiên. Tạ Vân Uyên dẫn đầu hỏi Phượng Thiên Thiên. Phượng Thiên Thiên đầu còn đau. Nhưng vừa nghe đến đại lão muốn truyền đạo. Nàng cũng không rảnh lo sọ não đau. Biến cường mới là ngạnh đạo lý. Chờ nàng một tháng siêu Mạc Hư Bạch. Ba tháng siêu Vân Sư Huynh. Một năm siêu Tạ đại lão. Đến lúc đó phản tấu hắn một đốn hắn còn không phải chỉ có thể làm xem. Phượng Thiên Thiên Mỹ tư tư mà tưởng. Bộ pháp, tiên thuật. Còn có kiếm chiêu, người phía trước luyện chính là cái gì kiếm chiêu? Tạ Vân Uyên hỏi, Phượng Thiên Thiên nơi nào sẽ biết Phượng Tịch luyện cái gì kiếm? Nàng xuyên tới mấy ngày nay, liền nghe nói qua một cái U Lan kiếm pháp, vẫn là người khác dùng để tấu nàng. Nàng ấp úng đáp không được, Tạ Vân Uyên dứt khoát làm nàng đến trong viện chơi một bộ. Phượng Thiên Thiên cũng không hàm hồ. Rút kiếm liền ấn thân thể bản năng chơi một bộ kiếm chiêu. Dù sao cũng là thân thể bản năng. Phượng Thiên Thiên một bộ xuống dưới. Nước chảy mây trôi. Thêm chi nàng mới vừa đột phá kim đan. Thân thể linh khí cũng có dư. Xuất kiếm càng là bá đạo. Kiếm chiêu triển lãm xong. Nàng thu kiếm hành lễ. Hướng sư phụ thỉnh giáo. Lại trăm triệu không nghĩ tới. Tạ Vân Uyên suy nghĩ một hồi. Lại suy nghĩ một hồi, nghẹn ra một câu, ngươi sửa dùng đao đi, đao pháp tương đối đơn giản, Phượng Thiên Thiên, ân, ân, chấm. Phượng Thiên Thiên sắc mặt thanh lại bạch, trắng lại hắc, mụ mụ, ta hiện tại sửa xuống núi trồng trọt, còn kịp sao? Quảng cáo, cách chương.